anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe tập 1 của bộ truyện mang tên Phải Lòng Gái Lạ, tác giả Kha Nguyên, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Dưới ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc, giữa mùi thuốc lá, mùi rượu và mùi cơ thể quyện lại đặc quánh, với bước nhảy điêu luyện quyến rũ, Ngọc nổi bật nhất trong 12 cô gái đang uốn éo trên sàn. Cô mặc chiếc váy quây màu cam ngắn cũn chỉ vừa che đúng đầu ngực và trùm đủ phần mông. Đôi guốc cao gót nhọn hoắt gồm các sợi dây mảnh màu đen quấn quanh đôi chân thon trắng lên tới đầu gối. Theo từng cái lắc hông, màu trắng muốt của da thịt hải ngọc như càng phơi bày rõ nét hơn. Những ánh mắt đờ đẫn vì rượu nuốt chừng các khoảng trắng trên cơ thể cô. Tiếng huýt sáo và sự náo nhiệt khi các thân hình bên dưới bắt đầu cuốn theo điệu nhạc khiến đầu cô nhức buốt. Đã nhảy suốt 4 tiếng đồng hồ, cơ thể giờ đây biểu tình đòi nghỉ ngơi. Nhạc sôi động tăng mạnh và Ngọc theo chân 11 cô gái mặt trang điểm đậm vào bên trong. Đi ngang một người đàn ông mặt bủng beo, mắt bục, mũi hơi vẹo một bên, Ngọc nhận được cái nháy mắt ra hiệu. Cô bặm môi đi tiếp. Một cô gái trong đoàn lấy túi xách rồi vội bỏ đi trước. Chắc lão Sơn của nó đến. Gớm, nhìn mặt hí hừng kìa. Một cô gái tóc xoăn xù lách chách nhiều chuyện. Thằng trả gần 60, sắp xuống lỗ mẹ nó rồi mà sung phết. Hôm trước lão chơi cả tao và con Loan 3 lần liền đấy. Sau quả đấy, lão nằm nhà dưỡng sức nguyên một tuần khiến em Loan cứ bồn chồn trông ngóng. Vài tiếng cười ré lên hòa lẫn tiếng nhạc đinh tai vọng lại từ bên ngoài. Ngọc kéo phác mơ tuya bên sườn. Cơ thể lõa lồ hiện rõ trên tấm gương lớn trước mặt. Cô vừa ngắm nghía với vẻ hài lòng vừa thở ơ nói. Có đứa nào mang bánh không? Hay chị cứ cho lão Huỳnh chọc vài cú? Gần đây lão xuống sức. Chắc gì được nổi 5 phút. Cô nàng tóc xù bật cười khanh khách. Mắt ngắm nghía thân dưới ngọc. Phần lớn mọi người trong phòng đều hưởng ứng tràng cười của cô gái. Có vẻ lão muốn chơi lần chót trước khi chị rời đây. Một cô gái đứng gần bàn trang điểm nói giọng chán trường khinh bỉ. Cô ta đã thay xong chiếc quần sóc bó sát. Phần trên để mặc cặp nhũ hoa này tưng tưng. Lôi khỏi túi xách miếng băng vệ sinh. Quẳng về phía Ngọc. Chị Ngọc bỏ tụi em thật đấy à? Mọi thứ chúng em biết để đối phó với bọn đàn ông thối đều do chị chỉ dạy. Chị đi rồi, em cũng chẳng muốn làm ở đây nữa. Mấy đứa đừng mơ hão. Chưa dứt nợ cho lão Huỳnh thì đừng hòng thoát kiếp gái nhảy. Luồn băng vệ sinh vào trong, Hải Ngọc nhanh chóng thay quần áo. Mắt cô long lên giận giữ vụ con Diễm bỏ trốn rồi bị bắt về. Tụi mày chưa tờn à? Chị Diễm giờ không biết thế nào rồi. Lần cuối em gặp là chị bầm dập nằm thoi thóp trên giường lão quản lý. Tao nghĩ con đấy có lẽ bị bán. Chắc đéo gì còn ở Việt Nam. Mấy cô gái xúm lại bàn tán về Diễm. Cô thầm cảm ơn mọi người đã không hỏi han lý do bỏ nghề bẩn thỉu, hoặc tò mò tương lai sau này làm gì để sống. Lăn lộn trong những thứ dơ bẩn quá lâu. Cảm xúc ủy mị là thứ tối kỵ. Ngắm lại lần cuối khuôn mặt trang điểm đậm trong gương, Ngọc quẳng túi xách lên vai, nhìn một lượt các khuôn mặt trẻ măng được cất giấu sau lớp phấn dày. Thôi, mấy đứa ở lại bảo trọng. Hai cô nàng làm cử động như muốn đứng lên ôm Ngọc, nhưng rồi lại ngồi phịch xuống ghế, nhìn cô im lặng. Không chần chừ thêm giây nào, Ngọc bước ra ngoài. Ném bản thân vào không gian xô bồ náo nhiệt của vũ trường. Vài tiếng huýt gió trầm trồ đổ dồn về cặp đùi trắng nõn thon thả. Cô lướt qua, tiến thẳng đến chiếc bàn có lão quản lý đang phì phèo điếu thuốc. Cặp mắt bục của lão nhìn hau háu vào đường kẻ giữa ngực cô. Lão búng tay ra hiệu cho phục vụ rót rượu. Tay lão vuốt ve đùi Ngọc, Sự thô ráp từ những ngón tay khiến cơ thể cô trộn rộn phản ứng theo. Anh chờ em lâu không? Dướn ngực áp vào tay lão. Ngọc thỏ thẻ ngọt ngào. Rót vào đó chất giọng nũng nịu ngoan hiền. Mặt cô xuất hiện vẻ lẳng lơ mời gọi. Cô biết vẻ mặt này luôn đánh gục được đàn ông. Chúng ta đi luôn chứ cưng. Giọng nhựa nhựa cho cô biết lão đã ngấm rượu. Vẫn dán ngực sát vào lão hết mức. Giọng cô đong đưa. Cưng à, hôm nay em đến ngày. Cưng đừng giận em nha. Hôm khác em đền. Trước khi câu nói tròn vẹn, một bàn tay đã thô bạo luồn vào váy Ngọc. Không để cô kịp phản đối, hai ngón tay giờ dẫm chạm vào miếng băng vệ sinh. Khuôn mặt đỏ bừng vì rượu chuyển nhanh sang tím ngắt vì bực. Không ngoài dự đoán của Ngọc, hàm lão bạnh ra như thấy được cả sợi gân giật giật hẳn lên. Vẫn khuôn mặt nhoẻn cười lẳng lơ, Ngọc cầm cốc rượu màu hổ phách lên uống, rồi cúi xuống hôn lão. Cô truyền thứ cồn cay xé vào họng lão, dùng lưỡi quấn chặt chiếc lưỡi ướt đẫm, vận dụng mọi ngón nghề đã học được trong 4 năm qua để làm vừa lòng gã đàn ông bẩn thỉu đang vò nát đùi cô. Lão buông cô ra trong khi bản thân hớp hớp miệng như hết hơi. Liếm nhẹ đôi môi hơi sưng sau nụ hôn mạnh bạo. Ngọc nhìn lão tình tứ. Cưng biết lúc nào em cũng yêu cưng mà. Làm sao bằng thoại mỹ này yêu anh? Một giọng chua loét xen ngang và một thân hình mềm mại khiêu gợi xà vào lòng lão quản lý. Ngọc hơi tách người ra ngắm cô gái vừa xuất hiện. Mái tóc xù rối của cô gái trở nên huyền bí dưới ánh đèn nhấp nháy, và khuôn mặt tinh quái nhìn Ngọc đầy ngụ ý. Anh hẹn đi ăn với em, sao còn ngồi ở đây? Véo vào khuôn mặt phụng phịu của cô gái, lão quản lý lớn tiếng cười. Làm sao anh quên được người đẹp chứ? Anh và chị Ngọc đang bàn việc, mai Ngọc không tới đây làm nữa. Em dư sức làm được cả phần chị Ngọc. Kèm theo giọng hờn ghen là bàn tay với những ngón thon thả trả lên háng lão quản lý. Ngọc thấy lão rùng mình. Mắt lão nhìn cơ thể thiếu vải của cô gái như lột trần ra. Cô cười thầm trong bụng. Lão cáo già này bao năm lăn lộn trong nghề mà vẫn không thoát được các ngón nghề của mấy em hồ ly. Cuối cùng lão khoác eo cô gái đi ra cửa sau khi không quên luyến tiếc nựng yêu Ngọc. Không giấu giếm. Ngọc ném ánh mắt kinh tởm về cánh cửa vừa nuốt chừng dáng lão. Giọng nói khàn khàn đượm buồn vang lên sát tai khiến Ngọc thoáng giật mình. Chị thực sự đi khỏi đây. Ngọc nhận ra đó là Trung, nhân viên phục vụ có thâm niên bằng số năm cô làm ở đây. Cầm cốc rượu vừa được châm, cô lặng lẽ quan sát anh ta. Vẻ bối rối ngượng nghịu của Trung chỉ khiến cô cười lửng lơ. Một con thiêu thân trong vô vàn con thiêu thân thích đâm đầu vào một gái gọi như cô. Lạnh lùng bỏ qua vẻ mặt khao khát buồn thảm của Trung, Ngọc hờ hững đưa mắt quan sát xung quanh. Trên sàn là các cơ thể quằn quại lắc mình trong tiếng nhạc. Cô đoan chắc vài người trong số đó đã chơi thuốc. Xung quanh là những chiếc bàn ngả ngớn từng nhóm choai choai uốn éo tu rượu ừng ực. Cũng có khá nhiều lão dê già trốn vợ đến đây tìm sung sướng. Ngọc nhấm nháp cốc rượu thứ hai trong sự nhàm chán lên đến tận cùng. Đã hơn 2 giờ đêm, đầu Ngọc là ngổn ngang các mạch suy nghĩ rối ren như mớ bồng bong. Làm gái nhảy với mục đích kiếm thật nhiều tiền, cô tự đề ra kế hoạch cho bản thân là sẽ thoát khỏi khi thấy đủ. Nhìn sự sôi động quen thuộc trước mắt, Ngọc dấy lên nỗi lo sợ sẽ buồn chán. Sẽ thối giữa bản thân nếu không còn là một phần trong chúng. Uống ngụm rượu thật lớn để dìm chết luồng suy nghĩ nhảm nhí đang lung lay quyết tâm. Ngọc kinh ngạc khi bắt gặp ánh nhìn đăm đắm nửa lạ nửa quen. Tay cô run run đến mức phải dằn mạnh cốc xuống bàn. Lấy lại vẻ tự chủ, Ngọc ra hiệu cho Trung châm rượu. Mang theo vẻ đẹp sắc sảo với ánh mắt đong tình ướt át, Ngọc tiến về chiếc bàn trong góc. Nơi có duy nhất một chàng trai trạc tuổi cô đang ngồi. Nhoẻn cười thật duyên. Giọng cô nghe lả lơi. Nếu anh chưa chấm được em nào, thì để em phục vụ. Nhé. Ngọc kéo dài giọng ra, nhận nha như chiêu ngươi trước vẻ mặt hằn nét sợ hãi của Dũng. Ngọc, sao em lại ở đây? Người nên hỏi là tôi chứ nhỉ? Cốc rượu trên tay cô cụng vào cốc rượu của hắn. Tiếng va chạm chìm nghỉm giữa tiếng nhạc đinh tai. Nhấp ngụm rượu, cô sắc sược hỏi. Người mẹ đoan trang đức hạnh chết đâu rồi mà để anh tự do đến những chỗ này? Tôi thực sự tò mò đấy. Dũng sừng sốt trước giọng cay nghiệt của cô. Mãi sau hắn mới nói, giọng hổn hển như vừa chạy một quãng đường dài. Xin lỗi, tôi đã luôn rất hối hận. Người sai là tôi. Hải Ngọc cười khẩy, lòng dấy lên khinh bỉ pha lẫn tội nghiệp. 4 năm không gặp, anh vẫn bạc nhược như vậy. Có vẻ bằng cấp đại học nước ngoài không tẩy rửa được hàn nhát của anh. Giọng đầy nghiến của Ngọc khiến Dũng run rẩy làm đổ cốc rượu. Dũng nhìn Ngọc với khuôn mặt thống khổ. Chỉ chết tôi khiến em thoải mái thì tôi luôn sẵn lòng nghe. Là tôi có lỗi với em. Ngọc khịt mũi coi thường. 4 năm qua, em sống. Thế nào? Mất vài phút, Dũng như gom đủ can đảm hỏi ra thắc mắc trong lòng. Hình ảnh 4 năm hiện về như thước phim quay chậm. Giọng cô cao vút, hòa vào tiếng nhạc và tiếng huýt sáo dành cho mấy cô bé choai choai đang cởi phăng áo trên sàn. Anh thắc mắc về cuộc sống của tôi, bởi thấy hối hận áy náy lương tâm, hay chỉ vì tò mò, hỏi chơi cho biết. Là tôi quan tâm em. Quan tâm xem còn người yêu cũ tại sao sống được khi bị vứt bỏ với cái thai 4 tháng. Anh không tò mò đứa bé sống hay chết. Tiếng cốc đặt lên bàn gây ra động tĩnh lớn. Cô nhìn xoáy người đối diện. Phản ứng của Dũng khiến cô thích thú. Màu đỏ xuất hiện thật nhanh và có vẻ muốn chuyển sang tím khi quai hàm bệnh ra. Thái dương giật giật. Giữa những màu sắc nhộn nhạo của vũ trường, cô không đọc được chính xác ánh mắt giận dữ đó nói gì. Có lẽ không quen thể hiện cảm xúc thật nên chỉ giây lát sau khuôn mặt hắn lại trở về vẻ lo lắng thường trực. Em làm gì ở đây? Không trả lời, Ngọc từ tốn châm thuốc. Mỗi cử động của cô là lại một lần khoe từng đường nét toàn vẹn trên cơ thể. Nhiều ánh mắt hao háo chứa đầy dâm dục nuốt chừng những khoảng hở trên cơ thể cô. Phả khói vào mặt Dũng, cô cười hăng hắc. Tôi thay đổi nhiều đến mức nãy giờ anh ngồi đây cũng không nhận ra người tình cũ dùng thân xác kiếm tiền trên kia à. Cô hất đầu về phía sàn. Tất cả mọi giác quan cảm nhận của Ngọc đều gào thét phủ nhận khi đập vào mắt cô là vẻ thống khổ ăn năn cùng cực của hắn. Quá nhiều cảm xúc trong mắt khiến hắn trở nên thật xấu xí. Em, làm gái, để sống. Cô nói giúp hết câu. Vẻ chết lặng trước mặt làm cô hả hê sung sướng. Cô muốn cười thật lớn. Cô hoàn toàn không có ý định nhắc đến chuyện đây là đêm cuối làm việc ở đây. Tâm trí cô giờ đây chỉ muốn được chứng kiến sự đau khổ của người đàn ông trước mặt. Sao có thể? Không, không thể nào. Muốn biết thật giả thì anh có thể thử. Chỗ tình cũ, tôi không tính giá cao. Kiểu gì tôi cũng làm được. Kể cả anh tống thêm vài thứ vào, tôi cũng vui vẻ đón nhận, không phàn nàn một lời. Ngọc nhẹ nhàng nói như đang mặc cả một món đồ. Giọng cô bình thản đến nỗi chính cô cũng tự thấy cơ thể nóng bừng lên khó hiểu. Là tại tôi. Ngọc sẵn giọng cắt ngang. Cô ghét khi phải nghe những lời hối hận giả tạo phát ra từ người đàn ông này. Chỉ còn nửa tiếng nữa nơi này đóng cửa. Anh có muốn tìm một em để giải khuây không? Tôi chắc chắn gái ngoại quốc không điêu luyện. Nóng bỏng bằng mấy em ở đây. Nếu anh chưa biết chọn ai thì tôi có thể hạ cố chiều anh một đêm. Đàn bà nào cũng là đàn bà. Nhưng gái có nghề riêng của nó. Tôi sẽ không để anh phải thất vọng. Dũng hất đổ cốc rượu ngay tầm tay. Tiếng rơi vỡ cho Ngọc biết cuộc nói chuyện kết thúc. Niềm khoái lạc sung sướng bùng nổ khiến cô rất hài lòng. Ngọc đứng lên, tránh khỏi bàn tay đưa ra muốn níu giữ của Dũng, đi thẳng ra cửa quán bar, Được vài bước chân thì bị một thân hình đột ngột chặn ngang. Vuốt chiếc mũi đau nhói sau cú va chạm, Ngọc cau mày muốn chửi người. Chợt giật mình với đôi mắt sắc sảo kinh ngạc nhìn khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông. Tại sao lại là thầy? Đỗ Hữu Quốc, trưởng khoa tiếng Anh thương mại trường đại học nơi Ngọc theo học, đang đứng sừng sững cản lối đi. Hàng lông mày cau chặt ẩn sau cặp kính gọng vàng. Khuôn mặt anh khô khan không cảm xúc nhìn cô chòng chọc. Quốc là giảng viên có vẻ ngoài tri thức khó gần đúng với số tuổi hơn 40. Anh khắt khe, nghiêm khắc và chưa từng được lòng sinh viên trong trường. Ngọc không phải lớp trưởng, không cần tiếp xúc nhiều với giáo viên nhưng cô thường nghỉ quá số buổi quy định hoặc không kịp điểm danh đến mức phải thi lại. Thi đi hay thi lại, điểm của Ngọc rất cao. Điều này để lại ấn tượng sâu đậm trong toàn bộ giảng viên khoa tiếng Anh thương mại. Trường không cấm sinh viên đến ba. Ngọc chột dạ cướp lời. Bao nhiêu tự tin kiêu căng và sành điệu trải đời được cô gói ghém khéo léo, trừng ra khuôn mặt vô tội ngây thơ. Vũ trường sắp đóng cửa. Nhìn đồng hồ trên tay, Quốc không lật tẩy hành vi của cô. Giọng anh khá lớn, tôi đưa em về. Ngọc nheo mắt, nghe hiểu cảnh cáo và thông tin trong lời nói của Quốc. Anh biết giờ đóng mở của vũ trường, chứng tỏ anh là khách quen nơi này. Cô nhìn tầm mắt của Quốc đang đảo khắp cơ thể cô, lướt qua khoảng da thịt lộ liễu bên ngoài. Phía sau mắt kính không có sự khinh bỉ hay chán ghét, chỉ là thờ ơ lãnh đạm. Cảm ơn thầy. Em có thể tự về. Ngọc cười ngại ngùng. Rèm mi cong vút chớp chớp như đang lấy lòng ông thầy khó tính. Quốc không bận tâm lời từ chối khéo léo của cô. Tầm mắt anh dừng ở phía sau lưng Ngọc. Linh tính nhắc nhở cô về điều không hay. Và giọng đàn ông không mang theo độ ấm vang lên sau lưng chứng thực linh tính xấu của cô rất chuẩn. Ngọc, người đàn ông này làm phiền em. Rèm mi chớp nhẹ. Ngọc bước đến gần Quốc. Cầm nhẹ cổ tay áo anh, lắc lắc với giọng ngọt ngào. Không phải nói đưa em về sao? Chúng ta đi thôi. Quốc nhướng một bên lông mày nhìn thoáng qua cô, quay người đi về phía cửa vũ trường. Ngọc Dạo bước song song, nhếch khóe miệng vì nhận ra Quốc thả chậm bước chân để cùng nhịp với cô. Cả hai không hề để Dũng đang bặm môi tức giận vào mắt. Hắn cướp ly rượu trên khay của một phục vụ đi ngang. Ngửa đầu uống cạn, ánh sáng tối tăm trong mắt bị hơi rượu từ tốn xâm chiếm. Ngọc sau khi lên xe, ngồi bên ghế lái, mắt đảo một vòng trong xe rồi thành thật nói. Lương giảng viên thật cao. Quốc im lặng nhìn thẳng phía trước, xoay vô lăng đánh xe xuống đường. Đọc địa chỉ. Ngã tư Sở. Đêm Hà Nội gần về sáng. Đường phố vắng bóng người. Chỉ có lác đác các cô công nhân vệ sinh môi trường đang lặng thầm gom lá cây và rác thải bừa bãi thành các đụn cao, để đồng nghiệp khom lưng hót vào xe đẩy rác. Ánh đèn đường hiu quạnh hắt ánh sáng vàng vọt yếu ớt kéo bóng các tán lá chạy dài trên mặt đường. Hàng quán hai bên đường đều đã đóng cửa, im lìm trôi ngược ra sau bên khung kính cửa sổ xe ô tô. Ngọc hờ hững nhìn cảnh vật trôi ngược, tâm hồn lơ lửng không vui không buồn khiến khuôn mặt trang điểm đậm của cô trở nên xa cách. Em đi một mình hay đi với bạn? Quốc đột ngột hỏi, phá tan bầu không khí trầm mặc. Em đi với bạn nhưng vì em gặp người quen nên về sau mọi người. Ngọc quay sang nhìn anh, cười tươi tắn. Cô đã sẵn sàng lời giải thích cho mối quan hệ của cô và Dũng nếu anh thắc mắc. Nhưng đợi 5 phút cũng không thấy câu hỏi tiếp theo. Ngọc không phải tuýp người thụ động nên cô trực tiếp hỏi. Thầy không hỏi gì nữa à? Ngón tay Quốc gõ nhẹ lên vô lăng. Giọng nam trầm hơi khàn khiến cô nhớ đến số tuổi già nua anh. Sáng mai em có tiết học của tôi. Cô lục lọi thông tin trong bộ não đặc quánh. Uống rượu và đắm mình trong âm nhạc đinh tai suốt 4-5 tiếng đồng hồ. Cô thực sự không thể tải thời khóa biểu về xăm soi tìm ra câu trả lời. Đối phó câu hỏi khó, Ngọc luôn trưng khuôn mặt hiền lành ngô nghê. Không gian tiếp tục chìm trong im lặng. Quốc không tìm tòi đáp án cuối cùng. Xe dừng lại trước một ngõ nhỏ tối tăm theo yêu cầu của Ngọc. Cảm ơn thầy đã đưa em về. Cô cười khoe má lúm đồng tiền rồi mở cửa xuống xe. Vừa đứng thẳng người đã thấy Quốc cũng ra khỏi xe. Lông mày Ngọc như muốn xoắn chặt vào nhau vì bất mãn. Từ đây đến nhà em có một đoạn. Thầy không cần đưa. Đi thôi. Gần như vậy sẽ không mất thời gian. Giọng Quốc kiên quyết không cho người nghe từ chối. Thái độ cưỡng chế cứng ngắc anh vẫn luôn áp dụng với sinh viên trong trường. Gần của Ngọc là 500 mét. Dọc con ngõ chỉ có duy nhất một cột điện với ánh đèn yếu ớt không đủ gieo ánh sáng toàn bộ ngõ nhỏ. Nền ngõ là đất thịt găm những viên đá và miếng gạch vỡ, lởm chởm mấp mô. Tiếng giày da cao cấp cùng giày gót nhọn không vang lên tiếng gõ cộp cộp. Âm thanh duy nhất Ngọc nghe được là tiếng tim đập trong ngực mình. Quá khứ tăm tối không khiến Ngọc ảo tưởng hay mơ mộng khi được ông thầy trưởng khoa nổi tiếng nghiêm khắc đưa về tận nhà. Cô không tự ti nhưng cô hiểu rõ giá trị của bản thân, cũng như đánh giá gay gắt của xã hội với một người từng nhúng bùn như mình. Vậy nên trong lòng cô là từng tràng cười tự giễu cợt. Cô cười trái tim ngu ngốc khi đập sai nhịp. Cô nghĩ, đêm nay rượu khiến cô yếu lòng. Và việc gặp lại người yêu cũ khiến cô không làm chủ được cảm xúc. Đứng trước cánh cổng sắt màu xanh rêu rỉ sét, Ngọc lặp lại lời cảm ơn. Qua vai cô, Quốc nhìn thấy ngõ nhỏ gồm 5 căn nhà nằm liền kề, tối đen như mực. Căn nào? Ngọc mất vài giây mới hiểu anh nói gì. Cô gãi gãi mũi thành thật trả lời. Nhà cuối cùng ạ. Tầm mắt Quốc dừng ở đỉnh đầu cô vài giây khiến Ngọc phiền lòng. Cô cao 1m6, đi giày cao gót 7cm. Vậy mà tầm mắt ông thầy trưởng khoa vẫn đặt được trên đỉnh đầu cô. Rốt cuộc người đàn ông có khuôn mặt nghiêm khắc này cao bao nhiêu? Tuy đèn đường rất yếu nhưng Ngọc vẫn nhìn hiểu ham muốn xoa đầu cô trong đôi mắt đen giấu sau cặp kính. Quốc nhìn vẻ cảnh giác của cô, gật đầu rồi xoay lưng bước đi. Ngọc nhìn tấm lưng thẳng tắp của anh, vẫn ngơ ngác không hiểu hành vi nửa ân cần, nửa hờ hững đêm nay của Quốc là vì lý do gì. Hai người ở trường như hai đường thẳng song song, điểm chung quái dị nào khiến thầy trưởng khoa nhận ra và can thiệp vào chuyện của cô? Câu hỏi này rất nhanh rơi vào quên lãng. Ngọc mở cửa nhà, tiếng chìa khóa va vào nhau leng keng. Bên trong cánh cửa cùng lúc cũng phát ra tiếng va chạm của các vật bằng sắt chạm nhau. Đèn bật sáng. Phòng khách nối liền phòng bếp đầy đủ tiện nghi và vật dụng trong sinh hoạt mở ra trong mắt Ngọc. Thứ duy nhất khác biệt và lạc lõng là bên chân ghế sofa có sợi xích sắt rất lớn. Đầu kia nối với chân ghế bằng chiếc vòng sắt to. Đầu này buộc giữ cổ chân một cô gái khoảng đôi mươi. Tuy vòng sắt quanh cổ chân được bọc lớp nhung dày mịn, nhưng cổ chân trắng nõn vẫn tấy đỏ. Lồng ngực vốn nín thở như được buông lỏng. Ngọc thở dài rồi tiến đến cởi xích sắt cho cô gái. Khuôn mặt trái xoan giống Ngọc đến 6-7 phần nhoẻn cười thật tươi rồi chạy vọt vào nhà vệ sinh. Trong tiếng nước róc rách vọng ra sau cánh cửa khép hở, cô lặng lẽ đi đến kệ bếp. Bảy thức ăn đóng gói từ vũ trường ra đĩa. Cô gái quay trở về bên ghế sofa với bàn tay ướt nước. Ngọc đặt khay thức ăn xuống bàn thì nhìn thấy bàn chân nhỏ nhắn sưng tấy được giơ lên đưa về phía cô. Tim Ngọc thắt lại, nụ cười nơi miệng gượng gạo xấu xí, giọng nói vương chút buồn. Không xích. Nghe hiểu lời Ngọc, mắt cô gái sáng lấp lánh. Ngồi xuống trên ghế và bắt đầu tự ăn bữa khuya. Ngọc nhìn đỉnh đầu của cô gái, chợt hiểu ham muốn xoa đầu ban nãy của ông thầy trưởng khoa khó tính. Cô trầm mặc nhìn người đối diện ăn như chết đói. Động tác gắp thịt và cơm vội vàng nhưng rất khéo. Không hề vung vãi bất kỳ hạt cơm hay mẩu thức ăn nào. Kha, từng đó năm, chưa đủ sao? Giọng Ngọc nhẹ bẫng như tự nói một mình. Trả lời cô là tiếng cười hì hì ngốc nghếch. Cuộc sống là một hành trình không ngừng nghỉ đi về phía trước. Ngọc rời khỏi nơi xô bồ đầy dẫy tệ nạn kia. Cô tiếp tục lên giảng đường, chuẩn bị hành trang bước vào xã hội với thân phận sinh viên năm cuối đại học. Chuẩn bị thi học kỳ 1, Ngọc biết môn nào bản thân sẽ bị thi lại vì lý do thiếu điểm chuyên cần. Đó là nguyên nhân trong phòng học cuối hành lang. Khi cả lớp chỉ còn duy nhất một thầy một sinh viên, cuộc đối thoại đáng chê trách đã diễn ra công khai. Thầy, chất giọng thanh trong kéo dài ra. Ngọc nhìn thầy Trịnh trước mặt với vẻ nài nỉ. Thầy giúp em đi mà. Điểm danh đúng là tôi làm. Nhưng giấy tờ danh rành ra đây. Cô bảo tôi giúp là giúp thế nào? Thầy chỉ cần đánh dấu cộng là em đủ buổi điểm danh mà thầy. Phải học lại môn này là em mất học bổng mất. Năm cuối rồi thầy. Vị giáo sư với mái tóc muối tiêu đeo cặp kính trắng nhìn Ngọc như đang xem xét nghiên cứu. Ánh mắt của gã khiến cô thấy như đang bị ném trở lại những ngày còn làm ở vũ trường. Theo kinh nghiệm và những tin đồn không hay về người trước mặt, câu nói tiếp theo của thầy Trịnh không nằm ngoài dự đoán. Chiều nay tôi đi sang Gia Lâm câu cá. Biết đâu trong lúc tâm trạng thoải mái tôi lại đổi ý giúp em. Sau đêm qua, Ngọc vẫn tưởng bản thân có thể thoát khỏi cái số phận dùng thân xác đánh đổi những điều mong muốn. Cuối cùng thì, đàn bà cũng không thoát khỏi cái kiếp khốn nạn này. Ngay cả trong một trường đại học danh tiếng, dưới sự chỉ bảo của một vị giáo sư danh giá. Trưng ra nụ cười đẹp nhất, Hải Ngọc lưu số điện thoại của thầy Trịnh như là một cách trả lời. Một bóng người ùa vào giảng kèm giọng ngạc nhiên chiếu tướng vào Hải Ngọc. Ôi, chị Ngọc vẫn chưa về à? Em chào thầy. Gật đầu lễ phép chào giáo sư, cô gái vừa xuất hiện đi xuống dãy bàn cuối cùng, miệng lách trách nói. Em để quên sách, hì hì. Bài luận của em sửa vài điểm như tôi bảo là ổn. Giáo sư gật đầu với sinh viên nữ rồi quay sang dặn dò Ngọc. Hải Ngọc không thắc mắc về bài luận nào. Cô im lặng nhìn thầy Trịnh vừa nhìn đồng hồ vừa xách cặp đi ra cửa. Giọng gã nghiêm túc. Cũng chưa rồi. Hai em về sớm đi. Cánh cửa đung đưa khép hờ. Trong phòng còn lại hai cô gái cùng sự tĩnh lặng. Hải Ngọc thu dọn sách vở trên bàn. Bỏ qua vẻ tò mò trên mặt cô bạn cùng lớp. Xì. Làm như đạo đức lắm đấy. Cô bạn lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Hải Ngọc ngước lên nhìn và bắt gặp cô nàng đang chun mũi làm mặt xấu. Em ghét kiểu đạo đức giả. Trường mình ai mà chả biết lão già này chuyên thịt mấy em sinh viên chân dài. Con thơ lớp mình năm trước cũng là đào của ổng. Xí. Giáo sư kế khỉ gì. Đứng chờ Ngọc cất nốt sách vào túi. Cô bạn vẫn nói không ngừng. Chị Ngọc cũng nên cẩn thận nha. Chị đẹp vậy. Coi chừng. Cô bạn giơ tay lên làm động tác bậy bạ rồi bật cười vui vẻ. Hai người sóng bước ra khỏi giảng đường, cùng giật mình trước thân ảnh cao lớn đứng thẳng trước cửa. Thầy Quốc, em chào thầy. Cô bạn nhanh miệng nói. Ngọc mấp máy môi muốn chào hỏi nhưng không nhanh bằng Quốc xoay người bỏ đi. Cô nhíu mày nghi ngờ anh nghe được câu nói linh tinh của cô bạn cùng lớp. Thái độ đêm qua và hiện tại của Quốc rất đáng nghi nhưng cô không có thời gian và tâm trí để tìm lời giải. Toàn bộ tinh thần cô lúc này đều là cách lấy lòng thầy Trịnh để không thi lại hoặc nợ môn. 2 giờ chiều, cô bắt taxi đến Hồ Câu theo địa chỉ thầy Trịnh nhắn tin. Đi theo hướng dẫn của nhân viên trông Hồ Câu, Ngọc hơi bặm môi hối hận vì đi giày cao gót. Đường đi bằng đất thịt ẩm khiến gót giày găm sâu vào đất, nhấc chân khá khó khăn trong từng bước. Chào đón cô là thầy Trịnh mặc quần áo thể thao thoải mái, ngồi bên cạnh mâm thức ăn cùng hai chai rượu trắng, giữa chòi câu cá nhìn thẳng ra hồ nước màu xanh rêu. Em đến rồi hả? Vào đây. Vào ngồi với tôi. Bạn thầy chưa đến ạ. Ngọc cười dịu dàng, ngoan ngoãn nghe lời. ngồi cách thầy Trịnh khoảng hai cánh tay. Thầy Trịnh cười khùng khục, dịch mông sát vào cô. Bạn tôi đang trên đường đến. Chúng ta có thể câu cá trước. Ngọc hiểu câu cá trong lời thầy Trịnh là gì. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh vị giáo sư tóc hoa râm có dáng người phốp pháp. Tai tiếng về vị giáo sư gần như là bí mật công khai trong toàn bộ khoa. Ngọc không phải cô sinh viên ngây thơ. Cô cũng biết có nhiều thứ có thể dùng thay thế tiền. Cô sẵn có và rất điêu luyện. Vậy nên buổi nói chuyện vô cùng rôm rả hài lòng hai bên. Bạn thầy khi nào tới ạ? Giọng nói ngọt lịm nhẹ nhàng của Ngọc như liều thuốc mê đi vào tai thầy Trịnh ve vãn. Em không muốn uống rượu với lão già này hả? Vừa nghe bạn tôi là thanh niên 30 tuổi là chê lão già 50 đúng không? Ôi trời! Thầy đổ oan cho em rồi. Trong mắt người ta, đàn ông 50 vừa phong độ vừa sung mãn nhà A. Nghe giọng nũng nịu lấy lòng của Ngọc, khuôn mặt đầy mỡ của thầy Trịnh rung lên cười hài lòng. Có ai nói em rất dâm không hả Ngọc? Bàn tay căng tròn xoa nắn phần đùi thon dài. Ngón tay thầy Trịnh khẩy nhẹ gấu váy ngắn cuốn của Ngọc như đang khiêu khích. Lần đầu bị đàn ông xa lạ đụng chạm thân thể sẽ buồn nôn. Nhưng lần hai lần ba, và lần thứ 100 có lẽ, cảm giác ghê tởm không còn tồn tại trong Ngọc. Thầy y, Ngọc kéo dài giọng, tay gắp đồ ăn đưa lên miệng thầy Trịnh. Ánh mắt lúng liếng đa tình khiến hơi thở của vị giáo sư béo tròn trở nên gấp gáp. Điểm thi học phần này rất quan trọng với em. Được, được. Em chỉ cần có mặt vào ngày thi, mọi việc đã có tôi lo. Nuốt xuống miếng thịt, thầy Trịnh há miệng uống chén rượu do Ngọc kề sát môi rồi chồm lên hôn cô. Mùi nước hoa nồng nặc cùng mùi rượu cay nồng quyện với nhau tạo thành thứ mùi khó ngửi. Ngọc ngửa người đón nhận mọi sự xâm phạm của thầy Trịnh. Cô mở đùi rộng để bàn tay chuối nắn mò mẫm tự do hơn. Đôi mắt Ngọc trang điểm đậm khẽ nheo lại nguy hiểm nhưng rồi lại hứng hờ đầy nhàm chán. Cô nằm ngửa ra sau, để mặc cơ thể béo tròn áp lên trên. Cánh tay va vào chai rượu khiến nó đổ nghiêng lăn lộc cộc trên nền căn tròi. Em thật đẹp. Giọng thầy Trịnh khàn khàn chứa đầy ham muốn bẩn thỉu. Ngọc hôm nay mặc váy ôm bó sát cơ thể. Phần cổ áo chữ U khoét sâu lộ ra gò ngực trắng nõn căng đầy. Ngay khi đôi môi dày như miệng cá chê vụt xuống rãnh ngực sâu hoắm, chạm lên da thịt mềm mại của cô cũng là lúc thân hình to béo đè ép lên trên cơ thể thon thả của Ngọc. Chỉ trong tích tắc, sức nặng gần 100 tạ nhanh chóng biến mất sau tiếng động lớn. Dầm, loàng xoảng. Ngọc ngơ ngác nhìn khuôn mặt nghiêm nghị khó tính của ông thầy trưởng khoa thò ra trên đầu mình. Bàn tay lớn xốc nách rồi kéo cô ngồi dậy. Phản xạ của lý trí luôn nhanh nhẹn sau những năm lăn lộn trong vũ trường. Ngọc dùng tóc che phần lớn khuôn mặt. Tay nhanh chóng điều chỉnh chiếc đầm quây hở hang. Đâm xuyên tai cô là tiếng quát của vị giáo sư đáng kính. Thầy dám đánh tôi. Thầy Trịnh lồm cồm bỏ dậy. Khóe miệng gã nứt ra dỉ máu khiến khuôn mặt nhiều mỡ trông thú vị hơn bình thường. Nếu thầy thấy một cú đấm chưa đủ thì tôi sẵn lòng đưa việc này lên khoa. Quốc lạnh nhạt nói, chộp lấy cổ tay Ngọc, gằn giọng. Đi theo tôi. Thầy muốn giở trò gì? Bây giờ trưởng khoa có quyền thò tay can thiệp cả vào đời sống riêng tư của các giảng viên khác hả? Thầy Trịnh nhìn Quốc đầy khinh bỉ. Giọng nói châm biếm thách thức. Gã cùng Quốc là hai người cùng ứng cử vào vị trí trưởng khoa. Hiệu trưởng của trường ủng hộ gã. Nhưng mạng lưới quen biết của Quốc vươn tới cả trên bộ. Chỉ một quyết định bổ nhiệm là gã thua trong cuộc đua không cân sức này. Vị trí trưởng khoa của Quốc chưa được một năm. Thầy Trịnh luôn đối chọi gay gắt với anh ở trường. Thái độ của gã chưa từng hòa nhã với đối thủ ít tuổi hơn mình. Đôi mắt sau cặp kính lóe lên. Quốc đảo mắt qua thầy Trịnh, không trả lời. Anh đơn giản dùng sức xuống cánh tay Ngọc, ra lệnh. Đứng lên. Tôi không biết thầy Quốc có sở thích tranh gái gọi đấy. Tiếng cười khùng khùng mỉa mai của thầy Trịnh như nhát dao găm vào tim Ngọc. Đầu cô cúi xuống sâu hơn, ẩn nhanh khóe mắt sắc bén. Đây là sinh viên trong trường. Thầy đang xúc phạm danh dự sinh viên của mình đấy. Quốc nhìn Ngọc rũ vai cúi đầu im lặng, giọng nói bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Đứng lên. Nghe lời khẳng định của Quốc, thầy Trịnh mới giật mình vì bản thân nóng giận mất khôn. Gã vẫn luôn nghĩ Ngọc ăn mặc hở hang, trang điểm đậm. Bộ dạng lúc này hoàn toàn không giống một sinh viên nên mới cố tình mang cô ra để mỉa mai châm chọc đối thủ. Ngay cả câu vừa rồi cũng vì muốn châm biếm mỉa mai đối thủ mà thốt ra chưa suy nghĩ. Hiểu lầm là hiểu lầm. Thầy Trịnh hoảng loạn muốn cứu vãn tình thế. Chồm lên giải thích nhưng cơ thể to béo vụng về vấp phải chai rượu trên sàn khiến gã ngã rúi rụi. Thời điểm ngẩng được đầu lên thì Quốc đã lôi Ngọc ra khỏi căn chòi. Anh đứng thẳng tắp, nhìn gã chằm chằm rồi cảnh cáo. Chuyện hôm nay dừng ở đây. Tôi sẽ không báo cáo lên nhà trường. Hy vọng thầy Trịnh chỉnh đốn lại tác phong của một người thầy. Quốc xoay người kéo Ngọc rời đi, không cho thầy Trịnh bất kỳ cơ hội mở miệng nào. Nắng gắt liếm láp từng tấc da thịt trắng muốt lộ ra trên người Ngọc. Cổ tay cô bị giữ chặt, chân bước siêu vẹo theo sau Quốc khiến gót giày cao gót găm sâu thành những lỗ nhỏ trên lớp đất thịt. Tầm mắt cô ghim thẳng vào tấm lưng rộng to lớn trước mặt, đầu óc xoay chuyển theo đủ hướng suy nghĩ. Do không tập trung nên cô va mạnh vào lưng Quốc khi anh dừng lại. Xoa xoa chiếc mũi đau, rẻ mi cong vút của Ngọc mở to nhìn anh oán trách. Đứng đây. Giọng nói nghiêm khắc không cho từ chối ném thẳng vào Ngọc. Quốc vén tấm mảnh che nắng rồi chui vào một chòi câu cá. Từ bên trong vọng ra giọng đàn ông ồm ồm. Ông chạy đâu vậy? Hẹn anh em mà lại. Có chuyện đột xuất. Mọi người thông cảm. Ngày khác tôi sẽ chính thức xin lỗi. Giọng Quốc chìm giữa tiếng la hét đùa giỡn phản đối của 4-5 người. Chưa đến 2 phút thì anh vén tấm mảnh đi ra. Trên tay là chiếc áo khoác mỏng. Sau lưng có tiếng huýt sáo đùa cợt khi thân ảnh Ngọc lọt vào tầm mắt mọi người. Đi thôi. Quốc choàng áo lên vai Ngọc, che khuất mọi ánh nhìn tò mò. Giọng anh bình thản ra lệnh. Ngọc đảo mắt nhìn căn chòi tràn ngập tiếng cười đùa. Suy đoán vị trưởng khoa khó tính này là tình cờ hẹn bạn đi câu cá hay là có sắp xếp. Cô vẫn nhớ sáng nay Quốc đứng ngay bên ngoài phòng học. Không rõ anh đã nghe được bao nhiêu đối thoại trong lớp. Lần thứ hai ngồi lên xe ô tô riêng của Quốc. Ngọc không biết đây là điều tốt hay xấu khi bản thân bị vướng vào ông thầy nổi tiếng khó tình này. Cô nhìn ra ngoài kính xe. Không dám nhìn thẳng sườn mặt khô khan cứng ngắc của anh. Bầu không khí trầm mặc khác thường. Quốc chạy xe dọc theo đê Ngọc Thụy. Đi chưa đến 10 phút là vòng vào phố. Ngọc đảo mắt nhìn tên phố Ngọc Lâm. Cô nhận ra xe đang chạy ngược lại hướng lên cầu Trương Dương. Xe dừng trước một shop thời trang nữ. Biển hiệu nhấp nháy đập vào mắt Ngọc khiến cô nhận ra mục đích của Quốc. Thầy! Không cần phải làm như vậy. Câu nói chưa trọn vẹn đã vỡ òa. Nước mắt lững thững trượt khỏi khóe mắt. Ướt đẫm trên khuôn mặt rậm phấn trắng hồng của Ngọc. Em không nên mặc như vậy về nhà. Giọng Quốc vẫn điềm tĩnh như không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng khóc nho nhỏ của Ngọc. Mắt anh dừng trên đôi vai rung rung dưới chiếc áo khoác của mình. Cơ thể Ngọc khựng lại. Tay cô kéo áo khoác khỏi người. Run rẩy đưa đến trước mặt Quốc. Thầy chê em bẩn. Không xứng mượn áo khoác của thầy. Không còn áo khoác che phủ cơ thể. Vai trần và cặp đùi thon dài của Ngọc lộ ra lõa lổ. Quốc thở dài nhìn gấu váy bị rách bên hông. Nói câu công bằng. Em là người thế nào? Bản thân em hiểu nhất. Đâu đến lượt tôi đánh giá. Em không biết thầy Trịnh là người như vậy. Điểm danh chuyên cần của em bị thiếu. Môn học này rất quan trọng. Em nghĩ chỉ đi câu cá khiến thầy Trịnh vui sẽ được bỏ qua. Ngọc sụt sịt nấc lên, nước mắt tí tách rơi xuống cặp đùi khép nép, rồi biến mất không dấu vết. Em không phải người như vậy. Em biết nịnh nọt thầy cô là không đúng. Ngọc ngẩng đầu nhìn Quốc, mắt long lanh nước nhìn rất đáng thương. Đôi môi đỏ uốn cong ra theo lời nói, giọng ngọt ngào dễ nghe. Em biết sai rồi, thầy đừng báo cáo lên nhà trường, sẽ ảnh hưởng danh dự thầy Trịnh. Chuyện đến nước này, em vẫn nói giúp thầy Trịnh. Quốc hừ lạnh, nâng giọng cao hơn bình thường. Em có biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu tôi không xuất hiện không hả? Cắn chặt môi ngăn tiếng nấc, Ngọc không rời tầm mắt đi. Cô nhìn thẳng Quốc, từng hạt nước mắt lăn tròn trên mặt, rơi xuống vùng ngực vun cao và biến mất trên mép váy quây. Cô biết tính thù dai của thầy Trịnh. Chắc chắn nếu Quốc đưa việc này lên ban giám hiệu nhà trường, người gặp xui xẻo không chỉ mỗi lão ta. Cô không thể để bản thân gặp xui xẻo chủ dập. Không gian trong xe đặc quánh, ẩm ướt bởi nước mắt. Quốc rời mắt khỏi khuôn mặt lem nhem của Ngọc, nhìn xuyên qua vai cô, nhẹ giọng nói. Chuyện hôm nay để lại tại Hồ Câu. Tôi không mong gặp lại cảnh tượng này. Cảm ơn thầy. Ngọc ngoan ngoãn trả lời, cúi đầu tự lau nước mắt. Cô không tin đàn ông, nhưng tính cách nói một không nói hai của Quốc rất nổi tiếng trong khoa. Cô nguyện ý đánh cược. Quốc mở cửa xuống xe, đi vòng sang bên ghế phụ, lịch thiệp mở cửa. Em không nên mặc đồ như thế ra đường. Vào chọn lấy một bộ đi. Thái độ của anh thản nhiên như hai người rất thân quen. Ngọc ngờ ngợ giọng anh giống một người bố đang bất lực trước cô con gái bướng bỉnh. Cô hơi chau mày trước suy nghĩ của bản thân, lắc nhẹ đầu từ chối. Em có thể mượn áo khoác của thầy không? Miệng nói tay làm, Ngọc mặc lại áo khoác vào người, rồi trưng ra nụ cười ngây thơ lấy lòng. Phấn son bây giờ thật xịn, nước mắt đầm đìa mà không hề trôi. Câu nói lạc đề lóe lên trong đầu Quốc nhanh chóng bị anh phủi đi. Anh không quá bám chặt vào đề nghị của bản thân, lái xe đưa Ngọc đến con ngõ nhỏ ở ngã tư Sở. Cảm ơn thầy. Em sẽ giặt sạch áo khoác, mai gửi lại thầy ạ. Nụ cười của Ngọc rất trong sáng khi nói, hoàn toàn không chút ảnh hưởng bởi chuyện xảy ra trước đó. Quốc nhìn theo Ngọc biến mất trong con ngõ nhỏ. Anh hơi bất ngờ khi nhận ra con ngõ khá sập sệ. Đêm hôm trước quá tối khiến anh không quan sát được hoàn cảnh xung quanh. Liên tưởng đến tất cả những gì bản thân chứng kiến vào đêm ở vũ trường cùng cảnh tượng ban nãy tại chòi câu cá. Môi Quốc mím lại, tay xoay vô lăng lái xe hòa vào dòng người. Cửa nhà đóng rầm thô bạo làm người đang thiêu thiêu ngủ trên ghế sofa giật mình hoảng hốt. Kha ngơ ngác nhìn chị gái đứng tựa vào cửa, tháo giày ném vào góc nhà rồi đi chân trần đến bình nước gần bếp, uống liên tục ba cốc nước đầu rồi mới quay mặt về phía sofa. Mọi chuyện vừa xảy ra khiến tâm trạng Ngọc không vui. Bao nhiêu dự tính của cô đều chìm nghỉm bởi sự can thiệp đáng ghét của ông thầy trưởng khoa. Ngọc nói, giọng nhẹ nhàng và điềm tĩnh, vào thay quần áo đi. Chị em mình đến làng chơi với các bạn. Kha là em gái Ngọc, kém cô 2 tuổi, tóc ngang vai, mắt xếch, mũi dọc dừa. Vừa nghe được lời chị gái liền cười toe toét khiến khuôn mặt trái xoan nhợt nhạt có sức sống hơn. Ngọc tháo xích chân rồi giúp Kha chuẩn bị quần áo. Kha có thể làm mọi việc nhưng khá chậm chạp. Cô rất vui khi được chị gái chải đầu buộc tóc. Mỗi khi đưa Kha ra đường, Ngọc không bao giờ tự chạy xe. Cô đọc địa chỉ cho tài xế taxi rồi im lặng nghe Kha ngồi bên cạnh nhắc đến các bạn nhỏ lâu không gặp. Mỗi tháng, hai chị em Ngọc đều đến làng hữu nghị Việt Nam có các bé bị nhiễm chất độc da cam tại huyện Hoài Đức. Đây là thói quen cô hình thành khi bắt đầu làm gái nhảy. Sau những lần đi khách, Ngọc luôn tìm đến đây để níu giữ bản thân. Để tâm trí không xa lầy vào nhịp sống kinh khủng nơi vũ trường. Cô tìm lấy tình người, sự trẻ trung và sức sống, sự vươn lên cố gắng từ những đứa trẻ nạn nhân của chiến tranh. cô muốn chám đầy những vết sẹo dọc ngang trái tim. Và khi em gái cô mắc bệnh, Ngọc có thêm một người đồng hành. Tuy nhiên, thời điểm dắt tay Kha đi vào bên trong làng hữu nghị, tiếng gọi bất ngờ từ một người mà cô căm ghét khiến tâm trạng không vui của Ngọc càng thêm khó chịu. Ngọc, sao em lại đến đây? Thật sự là em. Anh biết em không thay đổi. Em vẫn là Ngọc mà anh biết. Dũng đi nhanh tới cầm lấy tay Ngọc, giọng nói vui vẻ phù hợp với khuôn mặt hồ hởi. Ý anh là gì? Ngọc giật mạnh tay ra, mắt liếc qua cánh tay chưng hừng giữa không trung của hắn. Giọng nói của cô cao hơn ngày thường. Anh nghĩ tôi giả làm gái nhảy chỉ để lừa gạt anh. Sao anh không tự ngẫm lại bản thân là thứ gì? Xứng đáng để tôi phải bịa đặt ra để dối gạt. Không, anh biết em nói dối. Em biết anh hối hận ăn năn, biết anh sẽ đau lòng nên mới tự hạ thấp bản thân. Ngọc bật cười khanh khách, cô yểu điệu dùng ngón trỏ gạt nước ở khóe mắt vì cười nhiều. Giọng nói mềm mại như cơn gió nhỏ lướt qua ve vãn tai Dũng, thổi vào đó giọng trào phúng. Trong mắt tôi, làm gái hay làm phò đều tốt đẹp hơn anh. Loại công tử ăn bám bố mẹ trình độ gì so sánh với một người tự kiếm tiền nuôi bản thân như tôi. Tôi sao phải hạ thấp bản thân trước loại đàn ông bám váy mẹ. Cơ thể Dũng cứng đờ khi bị Ngọc vả thẳng mặt. Sắc mặt hắn xám ngoét, quai hàm bệnh ra với hàm răng nghiến chặt. Lời nói của Ngọc như những nhát dao sắc bén xé toạc quá khứ hèn nhát nhu nhược và bất tài vô dụng của Dũng. Đây chính là rào cản giữa cô và hắn. Mắt hắn long lên hung dữ, chộp mạnh cổ tay Ngọc, giết từng chữ qua kẽ răng. Em đừng dối gạt anh. Đã 4 năm trôi qua, nếu em thực sự sinh hoạt trong chốn ô uế kia thì làm sao sẽ đến đây? Anh biết con người lương thiện tốt đẹp của em. Lông mày Ngọc xoắn lại vì đau. Cô cạy từng ngón tay hắn nhưng không thành công. Ngón tay chuyển thành mơn trớn lên mu bàn tay Dũng. Động tác mời gọi lả lơi. Ngay cả giọng nói cũng tăng chút sắc tình. Tôi dùng tiền kiếm được từ những gã đàn ông giàu có hám của lạ để làm từ thiện. Việc này ảnh hưởng đến anh. Khuôn mặt trang điểm kỹ càng xinh đẹp của Ngọc trở nên lẳng lơ động lòng người. Sóng mắt nheo lại kiêu kỳ. Cô đã thay chiếc đầm quây thành áo sơ mi kẻ sọc cùng quần jean mài bạc bụi bặm. Tóc buộc cao đung đưa sau đầu. Tạo hình đơn giản kết hợp cùng khuôn mặt trang điểm sắc nét tưởng chừng đối lập nhưng lại mang đến cảm giác kiêu hãnh và mạnh mẽ. Bộ dạng Ngọc lúc này trong mắt Dũng không khác thời điểm hắn rời đi 4 năm trước, càng thêm chắc chắn về nhận định và suy đoán của bản thân. Bàn tay Dũng run lên khi bị Ngọc đùa nghịch. Giọng hắn chắc nịnh kiên trì. Anh biết em vẫn còn giận anh. Xin em cho anh cơ hội để chứng minh tình cảm của bản thân. Anh dám đối nghịch mẹ ruột. Ngọc cưới lớn. Da thịt hai người tiếp xúc khiến cô ghê tởm nhưng không đủ sức hất tay Dũng. Anh, chị, em nhớ bạn. Muốn chơi. Một giọng nói trong vắt phụng phịu chen ngang lời Dũng. Kha vốn đứng bên cạnh mờ nhạt đột nhiên lắc tay Ngọc. Lúc này Dũng mới chú ý đến Kha. Mặt trái xoan xinh xắn, dáng nhỏ gầy giống y đúc nữ sinh cấp 3 năm nào trong ký ức 4 năm trước khiến Dũng nhanh chóng nhận ra em gái Ngọc. Hắn thầm nghĩ ghen chị em nhà này thật đặc biệt, thời gian như vĩnh viễn đứng yên trên khuôn mặt trẻ trung. Kha cũng đi cùng chị Ngọc hà? Có nhớ anh không? Dũng vui vẻ chào hỏi, tay vô tình buông lỏng khiến Ngọc tranh thủ tránh thoát. Trái ngược sự niềm nở bắt chuyện của hắn, phản ứng của Kha là nấp sau lưng Ngọc, rồi nghiêng đầu nhìn hắn tò mò. Dũng theo đuổi Ngọc rất lâu, nói chuyện yêu đương trong thời gian dài. Gia cảnh của cô cùng người thân gồm những ai đều nắm rõ, vậy nên hành vi của Kha khiến hắn nhận ra điểm bất thường. Kha, em ấy, có phải trẻ con quá không? Phản ứng của Ngọc là kéo tay Kha đi thẳng về phía trước, ngang qua hắn còn tiện thể huých mạnh cùi trỏ vào ngực. Giọng Ngọc không trong veo như em gái, mà đầy mạnh mẽ tự tin. Mẹ Hiền, tụi con đến rồi. Mẹ Hiền là một trong những mẹ chăm sóc các bạn, các em nhiễm chất độc màu da cam trong làng, là người quản lý nơi đây. Mẹ mặc quần áo đơn giản dễ vận động màu tràm, tóc búi cao, khuôn mặt hiền hậu vui vẻ khi nhìn thấy Ngọc. Đến rồi sao không vào? Tụi nhỏ suốt ngày nhắc đến chị Ngọc chị Kha, đảm bảo thấy hai đứa vui lắm. Tầm mắt mẹ Hiền chạm đến hai túi ni lông to đựng bánh kẹo và đồ chơi. Giọng nói liền chuyển sang trách móc. Mẹ nói nhiều lần là đến chơi với các em. Đừng mua quà rồi mà. Hai chị em Ngọc là những vị khách quen thuộc của các bạn trong làng. Thái độ tiếp xúc rất thật tâm và chân thành khiến mọi người nơi đây coi chị em Ngọc như thành viên trong đại gia đình. Vậy nên hoàn cảnh gia đình Ngọc và những gánh nặng vẫn luôn đè ép lên vai cô. Mẹ Hiền đều biết một hai. Có bao nhiêu đâu mẹ? Bọn con là chị gái. Mang quà cho các em là việc nên làm. Ngọc kéo Kha ra khi cô nhào đến ôm cổ mẹ Hiền, dúi túi ni lông vào tay em gái. Quên lời chị dặn rồi hả? Mẹ Hiền bị đau lưng. Không chịu được việc em nhào đến ôm như vậy đâu. Em vào chơi trước đi. Bị chị gái mắng, Kha rụt vai nhận lỗi. Lén lút nhìn nụ cười đôn hậu của mẹ Hiền liền đảo mắt lém lỉnh. Hôn mạnh vào mặt mẹ và chạy vọt vào căn phòng lớn nhất trong hành lang phía trước. Chạy từ từ, cẩn thận kẻo ngã. Ngọc lo lắng dặn với theo. Khoác tay mẹ Hiền muốn đi theo Kha. Nhưng mẹ Hiền nhanh chóng nhận ra thân ảnh cô đơn của Dũng. Giọng mẹ không khỏi kinh ngạc. Dũng, con ra đón Ngọc hả? Hóa ra hai đứa có hẹn trước. Bao nhiêu năm rồi mà hai đứa vẫn thân thiết. Mẹ thực sự vui. Con không quen anh ta. Con và Ngọc tình cờ cùng muốn đến thăm mẹ và các em. Ngọc và Dũng cùng lúc lên tiếng. Nội dung trong lời nói trái ngược nhau khiến không khí trở nên xấu hổ. Mẹ Hiền là người từng trải, rất nhanh nhận ra điều khác thường giữa hai người. Các mẹ trong làng đều biết chuyện hai người yêu nhau. Thời điểm Dũng vứt bỏ Ngọc, cô nói hắn đi du học, không ai biết hai người đã chia tay. Ngọc không phải muốn giấu giếm, cô đơn giản là thấy không cần thiết phải khoe ra vì nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại gã người yêu hèn nhát. Cô mở miệng muốn phủi sạch quan hệ với Dũng thì tiếng la lớn bất mãn từ ngoài cổng vọng vào. Anh Dũng, sao không ra khiêng đồ giúp em? Anh ở đây làm gì vậy? Báo hại em đứng bêu nắng suốt từ nãy đến giờ. Một cô gái mặc váy màu trắng đang khệ nệ ôm thùng giấy đi đến gần. Ngọc nhíu mày nhìn đôi giày cao gót dưới chân cô gái cùng chiếc váy dáng xòe. Đến chơi với các em trong làng mà đi giày cao gót thì chạy nhảy thế nào? Nhìn thái độ thân mật nũng nịu của cô gái với Dũng, Ngọc suy đoán được phần nào quan hệ của hai người. Cô nói với mẹ Hiền đang gọi người ra ngoài cổng khiêng đồ. Con vào với các em. Con lên văn phòng đợi mẹ. Mẹ có việc muốn nói. Ngọc đi thẳng về văn phòng bên trái cuối dãy hành lang. Bước chân cô vững vàng dưới ánh nhìn chòng chọc xăm soi của Dũng. Với cô, Dũng chỉ là khúc củi mục nát nằm bên đường, không xứng để cô bận tâm dừng chân. Văn phòng của mẹ Hiền rất đơn sơ và sạch sẽ. Chưa đến 5 phút mẹ Hiền đã tất tưởi quay về với nụ cười luôn đọng trên khuôn mặt phúc hậu. Mẹ không biết hai đứa đã chia tay. Xin lỗi con. Mẹ Hiền cầm tay Ngọc. Chân thành nói, bọn con chia tay 4 năm rồi. Mẹ đừng áy náy, con không bận tâm đâu. Giọng Ngọc hờ hững. Mẹ Hiền vỗ vỗ tay cô, lưỡng lự một lúc rồi nói. Cô bé ban nãy có vẻ là người yêu của Dũng. Thật may là không nghe thấy lời mẹ. Con là người nhà hiểu và thông cảm cho mẹ. Chứ người ngoài nghe rồi suy diễn sai lệch. Ảnh hưởng tình cảm hai đứa nó thì mẹ áy náy lắm. Mắt Ngọc thoáng lóe lên tia sáng khi nghe được thông tin từ mẹ Hiền. Cô uyển chuyển đổi đề tài. Mẹ gọi con vào văn phòng không phải để nói chuyện về người Dưng đấy chứ. Hiểu rõ Ngọc không thích liên quan người yêu cũ, mẹ hiền thuận theo cô nhắc đến mục đích chính. Mẹ muốn nhờ con làm gia sư cho một bạn nhỏ 9 tuổi mắc bệnh trầm cảm. Gia sư? Con? Ngọc ngạc nhiên hỏi lại. Chuyên ngành con học đâu phải là giáo viên. Mẹ biết vì để chăm sóc Kha, con đã đăng ký các khóa học dành cho người nhà của bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm. Con cũng giúp mẹ chăm sóc và chơi với các em trong làng. Mẹ còn không biết khả năng của con sao? Là người mới hà mẹ. Ngọc đơn thuần là ngạc nhiên, chứ cô không hề có ý từ chối phụ giúp công việc. Không phải. Đây là con gái của một mạnh thường quân giúp làng rất nhiều. Ngoài tài trợ định kỳ hàng tháng, gần đây còn giúp em Mạnh liên hệ bác sĩ mổ tim, là ân nhân của đại gia đình mình. Nhà cậu ấy không thiếu tiền thuê gia sư hoặc hộ lý chăm sóc, nhưng 7-8 người rồi vẫn chưa tìm được ai phù hợp. Ngọc biết em Mạnh trong lời mẹ hiền. Mạnh là nạn nhân thế hệ thứ 3 của chất độc màu da cam, mù câm bẩm sinh, mất ý thức hoàn toàn. Em lớn lên với ông bà nội, những người nhiễm chất độc da cam, năm nay đã ngoài 80 tuổi. Trong khi các bạn khác đang ngồi trong lớp học nghề thì Mạnh chỉ có thể một mình tha thần trong phòng. Em không nhìn được, không nói được, không có suy nghĩ và trí não như người khác, vệ sinh không tự chủ, sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào các mẹ. Ông trời cảm thấy chưa đủ, còn khiến em bị hở van tim ba lá. Con sắp sửa đi thực tập, nên chỉ có thể dành buổi tối và cuối tuần. Ngọc sắp xếp lịch trình sắp tới trong đầu, cũng không có ý từ chối. Trước đây cô vì kiếm tiền, làm nhiều việc cùng lúc, làm ngày làm đêm cũng không ảnh hưởng sức khỏe. Bây giờ cô chỉ sợ bản thân bận rộn, nhận lời lại không hoàn thành sẽ khiến mẹ hiền trở thành người thất tín. Không sao, người nhà cô bé là giáo viên. Không phải là nhân viên văn phòng nên thời gian tương đối tự do và dễ điều chỉnh. Họ không yêu cầu con đến nhà cả 7 ngày trong tuần. Họ chỉ muốn có người trò chuyện với con gái họ thôi. Giáo viên cũng không chăm sóc và xử lý được bệnh trầm cảm. Một người tay ngang như con chắc gì đã thành công. Nếu con có kinh nghiệm và biết cách, sao em gái con không thể hết bệnh? Ngọc nhét tiếng thở dài vào lòng. Vô lực nói, Kha là tâm bệnh, chỉ có người gây bệnh mới gỡ được bệnh. Câu nói thẳng thắn của mẹ hiền đâm thẳng vào tim Ngọc, mắt cô quắc lên dữ dằn, nắm tay siết chặt đến mức trắng bệch. Cô không phải tức giận với mẹ hiền, mà vì lời mẹ hiền nói đúng khiến cô không thể phản bác. Ngày hôm đó Ngọc đưa Kha về sau khi hai chị em chơi với các bạn đến tối mịt. Cuộc chạm trán với Dũng hoàn toàn bị Ngọc dẫm dưới chân không còn một mảnh. Người dưng không đáng để cô bận lòng. Một tuần sau, Ngọc theo địa chỉ lấy từ tay mẹ hiền, đi đến ngôi nhà của vị mạnh thường quân có cô con gái 9 tuổi mắc bệnh trầm cảm. Sau tiếng chuông cửa, một bác gái mập mạp tóc xoăn mì tôm mở cửa dẫn Ngọc đi vào căn biệt thự cao 7 tầng màu xanh lam. Đậu Đậu đang chơi xích đu trong vườn. Để tôi đưa cô giáo qua. Ông chủ sẽ xuống ngay. Bác đừng gọi cháu là cô giáo. Cháu chỉ trạc tuổi con gái bác. Bác gọi tên cháu đi ạ. Ngọc thân thiện trả lời. Hôm nay cô mặc sơ mi kẻ caro màu vàng. Quần jean màu đen. Tóc đuôi gà và khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên. Nếu lão quản lý vũ trường hay hội chị em gái nhảy có tình cờ gặp Ngọc lúc này cũng không thể nhận ra cô. Ngọc luôn phân rõ cách ăn mặc, lối trang điểm và cả hành vi ứng xử giữa nơi làm việc và cuộc sống hàng ngày. Đi dọc con đường trải sỏi trắng, ngang qua những chậu cây cảnh cắt tỉa khéo léo, những bồn hoa đung đưa sắc màu đầy sức sống, Ngọc nhìn thấy người bạn nhỏ sẽ tiếp xúc trong thời gian sắp tới. Đó là một cô bé 9 tuổi đang ngồi trên xích đu đọc sách, tóc tết vắt bên vai. Chiếc váy đen trên người càng nhấn sâu cảm giác u tối quanh người cô bé. Sự xuất hiện của Ngọc và bác gái giúp việc cũng không gợi được chú ý của cô bé. Ngọc chưa kịp mở miệng thì giọng hồ hởi của bác gái đã vang lên trước. Ông chủ, cô giáo tới rồi. Ngọc lúc này mới cảm nhận có người đứng sau lưng. Cô quay người. Sao lại? Hiện tại, cô tin trái đất là hình tròn. Đi một vòng lung tung là dễ đụng người quen. Em là người do chị Hiền giới thiệu. Quốc mặc bộ quần áo màu ghi ở nhà. Bộ dạng tùy ý khiến vẻ ngoài của anh trẻ trung hơn số tuổi khá nhiều. Khuôn mặt thiếu đi gọng kính làm giảm bớt vẻ xa cách và nghiêm nghị thường ngày. Ngọc tìm tòi sự ghét bỏ và thiếu tin tưởng trên mặt Quốc. Cô thoáng thả tâm nhưng câu nói tiếp theo của anh khiến cô nóng nảy. Tại sao chị Hiền lại đưa đến một nhóc con hỉ mũi chưa sạch thế này? Giọng Quốc rất nhỏ kèm theo tiếng thở dài bất lực. Nhóc con. Thầy nói ai là nhóc con? Ngọc sững cô hỏi lại, rồi tự giật mình vì không tự chủ được cảm xúc. Giọng cô khá lớn khiến bác gái tóc xoăn mì tôm cũng sững sốt nhìn sang. Một thân hình cao ngang vai Ngọc chạy ảo qua. Chiếc váy máy đen phấp phới dưới ánh nắng chiều gắt gỏng rồi biến mất bên cửa hông căn nhà. Bác vào xem con bé giúp tôi. Quốc gật đầu ra hiệu với bác gái tóc xoăn mì tôm. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh không cho Ngọc thời gian chuẩn bị. Cô xấu hổ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt khô khan của ông thầy trưởng khoa. Cô tức giận vì bị coi thường. Lại áy náy vì làm cô bé sợ hãi. Cô hiểu tâm lý người mắc bệnh nên biết ấn tượng đầu tiên của bản thân đã hoàn toàn bị người đàn ông trước mặt phá hỏng. Em có bằng cấp chuyên môn về khám chữa bệnh trầm cảm không? Không ạ. Ngọc nghiêng đầu và thẳng thắn trả lời. Những khóa học từng tham gia đều không có chứng chỉ. Cô học là vì Kha, không cần những mảnh giấy vô tri kia. Em có bằng cấp về tư vấn tâm lý không? Cũng không có ạ. Ngọc chau mày nhìn xoáy vào Quốc. Cô rất khó chịu trước giọng xem thường của anh. Thầy biết em học chuyên ngành gì? Hiện tại cố tình hỏi em là ý gì? Chị Hiền khen em rất nhiều. Nói em tham gia rất nhiều khóa học, có kinh nghiệm và chuyên môn, cũng từng giúp vài bạn nhỏ mắc chứng trầm cảm chuyển biến tốt. Hóa ra, Quốc không nói hết câu, cố tình nhìn cô chăm chú. Nếu thầy không vừa lòng, em sẽ lập tức rời đi. Ngọc mím môi. Các luồng suy nghĩ xoay chuyển liên tục trong đầu. Thời điểm nhìn thấy Quốc, cô đã muốn ném việc này khỏi cuộc sống của mình, nhưng nghĩ đến kỳ vọng của mẹ Hiền nên ép bản thân đứng yên tại chỗ. Cô không nghĩ đến vừa lơ là đã bị anh điều khiển cảm xúc. Cô chưa quên bản thân đang là cô sinh viên năm cuối hiền lành. Rèm mi hạ xuống che đậy cảm xúc bên trong mắt. Khi cô nhìn thẳng Quốc, ánh mắt đã lấy lại điềm tĩnh và tự tin, nhưng không kém phần dịu dàng. Em hy vọng thầy cho em cơ hội để thử. Đã có vài giáo viên có chứng chỉ chuyên môn đến trước em. Quốc lời ít ý nhiều. Em không bao giờ mang người bệnh ra đùa giỡn. Em rất nghiêm túc. Càng nói, Ngọc càng muốn thử. Cô không phải vì tiền lương. Đơn giản là nghĩ đến Kha nên bất giác muốn tiếp xúc với con gái ông thầy trưởng khoa. Quốc nhìn sâu vào đôi mắt kiên cường của Ngọc, không đưa ra quyết định ngay lúc này. Hai người đi vào trong nhà, lên thẳng tầng 2. Lướt mắt qua nội thất sang trong đắt tiền bên trong, Ngọc cảm thấy thầy Trịnh thua Quốc trên đường leo lên vị trí trưởng khoa đều có nguyên nhân. Phòng của Đậu Đậu thuần màu trắng. Từ chiếc giường lớn đến bàn ghế, tủ sách hay đàn piano đều sắc trắng tinh, trái ngược chiếc váy đen mặc trên người Đậu Đậu. Ngọc bước lùi ra sau, rời khỏi cửa phòng. Cô nhớ lại ban nãy bác gái tóc xoăn mì tôm đã gọi cô bé là gì. Em có thể biết nguyên do Đậu Đậu bị trầm cảm không? Chuyện ly hôn của vợ chồng tôi ảnh hưởng tâm lý con bé. Quốc không giấu giếm sự thật. Lỗi là ở vợ chồng anh. Anh luôn bắt ép bản thân phải nhìn thẳng hậu quả này. Ngọc giật mình trước tin tức vừa nghe. Sinh viên trong khoa biết thầy trưởng khoa đã có vợ. Mọi người bàn tán là vợ thầy chết vì trai đẹp, chứ chắc chắn không cưới do yêu thích tính tình khắc nghiệt của anh. Bao lâu? Thầy ly hôn lâu chưa? Ngọc hỏi xong mới nhận ra câu hỏi của mình vô duyên. Cô gái gãi mũi ngại ngùng. 1 năm. Cô bé không chấp nhận chuyện ly hôn hay cảm thấy bị bỏ rơi khi bố mẹ ly hôn. Trên giấy ly hôn, mẹ Đậu Đậu chủ động từ chối quyền nuôi con. Tim Ngọc bất giác thắt lại. Quốc như không nhìn thấy biểu cảm xót xa trên mặt Ngọc, giọng anh nửa xa xăm nửa hờ hững. Đậu Đậu tham gia đầy đủ 3 lần tòa gọi. Kết thúc phiên tòa 1 tuần, tôi mới phát hiện trạng thái con bé không đúng nên đưa đi bác sĩ. Tiếc là quá muộn. Giọng nam trầm khàn khàn kết hợp ánh mắt chuyên chú yêu thương nhìn vào trong phòng của Quốc. Ngọc biết tình cảm của anh không khô khan lạnh nhạt như bề ngoài. Cùng có người thân mắc bệnh trầm cảm nặng do sốc tâm lý. Ngọc rất hiểu. Thầy giới thiệu em với Đậu Đậu đi. Quốc đến trước mặt cô con gái duy nhất của mình. Giọng nói đầy yêu thương. Đậu Đậu. Đậu Đậu ngồi bên bàn học với quyển sách trên tay. Ngẩng đầu nhìn Quốc. Đây là chị Ngọc. Người sẽ trò chuyện và chơi với con trong thời gian tới. Lúc này thân ảnh của Ngọc mới rơi vào mắt Đậu Đậu. Cô nhìn rõ đôi mắt đen nhánh của Đậu Đậu rõ ràng 2 màu trắng đen. Nhìn thẳng vào cô. Nhìn như không nhìn. Em gái Ngọc từng nhìn cô như vậy trong thời gian rất dài. Sau khi xác định con gái sẽ không bỏ chạy và la hét, Quốc ra khỏi phòng. Ngọc đảo mắt nhìn cửa phòng vẫn đềm mở, không đưa ra lời nhận xét. Cô đứng cách Ngọc khoảng 1 mét, ở vị trí mà cô biết cô bé sẽ cảm thấy an toàn. Chị có thể mượn 1 quyển sách không? Đậu Đậu chưa từng rời mắt khỏi Ngọc từ khi Quốc rời đi. Nghe câu hỏi liền mờ mịt nhìn rất lâu. Ngọc tinh mắt nhìn được tên quyển sách, Bí quyết trở thành tác giả online. Ngọc không nhận được câu trả lời, nhưng 1 quyển sách khác được đẩy về phía cô. Tiêu đề kiếm tiền bằng nghề viết dễ hay khó khiến cô hơi nghẹn một chút. Đậu Đậu không bận tâm đến vẻ mặt của Ngọc, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Cô quan sát thời gian đọc 1 trang sách của Đậu Đậu rất lâu. Cô không chắc chắn cô bé có đọc hiểu nội dung bên trong không, nhưng khuôn mặt non nớt của đứa nhóc hơn 10 tuổi rất trầm lặng, không có bất kỳ cảm xúc nào hiện ra trên cơ mặt hay ánh mắt mông lung. Cảm giác từ người Đậu Đậu là sự pha trộn giữa ngơ ngác và vô cảm. Nghĩ đến đây, tim Ngọc trùng xuống nặng nề. Ngọc mở quyển sách liên quan viết lách. Cô muốn thử tìm hiểu lý do cuốn hút một cô bé ít tuổi thích đọc thứ khó hiểu so với tuổi thật. Những thứ cô từng tiếp xúc đều là cuộc sống bẩn thỉu người ăn người. Điều đó không có nghĩa cô mù tịt thông tin về các hoạt động trên mạng xã hội. Cô có biết đến một nghề gọi là viết truyện mạng hoặc viết blog cá nhân. Nhưng không phải trẻ con thì nên đọc truyện tranh sao? Bây giờ trẻ con hiểu được các thuật ngữ cao siêu trong những quyển sách này. Với Ngọc, 11 hay 12 tuổi vẫn chỉ là một đứa con nít. Sau 3 tiếng đồng hồ, Ngọc rời khỏi căn phòng thuần màu trắng, đến nói chuyện với Quốc. Thái độ của anh không còn mang theo coi thường về chuyên môn hay kinh nghiệm. Những người trước đều bị Đậu Đậu ném đồ và gáo thét đuổi ra khỏi phòng sau 1 tiếng. Ngọc phân vân có nên nói chính cô cũng bị nội dung quyển sách cuốn hút đến mức đọc say sưa quên thời gian hay không? Lưỡng lự chạy 1 vòng trong đầu rồi chuyển thành nụ cười. Ngọc xác định thời gian đến trò chuyện hoặc đơn giản là cùng sinh hoạt với Đậu Đậu. Cánh cổng sắt nặng nề đóng lại. Ngọc ngồi lên xe máy nhưng không chạy xe đi. Cô trầm ngâm nhìn lại căn nhà to lớn giàu có. Ngọc không thích ông thầy trưởng khoa, không muốn dính líu đến người đàn ông này. Cô vừa rời khỏi chốn ô uế u ám, chỉ muốn cuộc sống tiếp theo là một chuỗi bình yên như mọi người. Ra trường và đi làm, không cần rẽ ngang lượn phải, không va vấp vào bất cứ tảng đá cứng nào trên đường đi. Ngọc hy vọng bản thân sẽ không hối hận khi quyết định nhận lời giúp mẹ Hiền. Một buổi chiều thứ 6, Ngọc kết thúc buổi thi lại môn học của thầy chị. Cô đụng mặt Trung ngay khi ra khỏi cổng trường. Trung cùng năm sinh với Ngọc nhưng là cuối năm. cô dùng miệng lưỡi đáo để ép hắn gọi chị. Với thân hình 1m78, cơ bắp khỏe khoắn lộ ra bên ngoài áo phông khiến Trung trông như một người mẫu nam vô tình lạc đến cổng trường đại học, nơi toàn những tên nhóc sinh viên gà còi mọt sách. Với mái tóc màu rêu, áo thun body, quần jean rách tả tơi, hình tượng lưu manh đẹp trai của Trung thu hút được nhiều ánh mắt của sinh viên nữ. Ngọc chưa từng quay lại vũ trường từ đêm nhảy cuối cùng nên khá bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Trung. Cô không ghét anh chàng, cũng chẳng thân mật đến mức gặp là sẽ tay bắt mặt mừng. Và bộ dạng ngon trai của Trung trong mắt Ngọc rất bình thường. Cô không hiếm lạ người mẫu nam hay ca sĩ nổi tiếng. Nói chi một anh chàng trồng cây si suốt 4 năm mà chưa vươn được cành nhánh nào chạm vào người cô. Trung lẽo đẽo đi theo sau. Chị Ngọc, tôi có thể mời chị một bữa cơm không? Lông mày nhướng lên, Ngọc hờ hững hỏi. Lý do? Lời mời ăn cơm trong suốt 4 năm cũng phải trên 100 lần. Đôi khi Ngọc tò mò tại sao Trung chưa bỏ cuộc. Ngày trước chị nói không yêu đồng nghiệp. Hiện tại chị đã nghỉ làm. Tôi có quyền theo đuổi. Trung ngừng vài giây. Nuốt khan lấy thêm can đảm trước khóe miệng như cười như không của Ngọc. Giọng hắn kiên. Hôm nay tôi chính thức theo đuổi chị lại từ đầu. Chị không thể cấm. Ngọc chỉ đứng đến tai Trung nên cô phải ngách cằm lên mới nhìn thẳng được mắt hắn. Vẫn là vẻ si mê quen thuộc. Vẫn sự đợi chờ kiên nhẫn ngu ngốc và bản chất tốt đẹp không bị bào mòn trong môi trường làm việc tạp nham. Đây là thứ Ngọc thiếu nên cô ngẩn người vài giây và đưa ra quyết định khác thái độ dứt khoát thường ngày. Được. Trước đây, cô không thích cho người khác hy vọng. Cũng chẳng dây dưa khiến người khác mong ngóng. Hôm nay, có lẽ bài thi khá tốt, tâm tình cô thoải mái nên cho phép bản thân đi chật khỏi đường ray. Trung quay lại cổng trường lấy con sinh hoạt vẫn đỗ ven đường, chở Ngọc đến một lẩu quán đồ nướng trên đường Khâm Thiên. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Trung kể về vũ trường. Chị Loan cũng rời đi sau chị một tuần, là khách trả hết nợ cho Lão Huỳnh. Lão Sơn. Ngọc nhớ đến lão già gần 60 tuổi, khách quen của Loan, một kẻ kiệt sỉ bẩn tính. Không phải. Con gái lão Sơn bắt tại trận hai người trong nhà nghỉ. Chị Loan bị đánh một trận. Người nhà lão Sơn quay phim chụp ảnh đăng lên mạng rầm rộ lắm. Chị không biết hả? Bàn tay đang ôm eo Trung siết chặt vì giận. Cơn gió trên đường tạt vào mặt không đủ xua đi bực bội trong lòng Ngọc. Cô biết hậu quả nhục nhã dành cho loại người bán thân xác như bọn cô. Hằng ngày, Ngọc ngoài đến trường thì có hai việc cần làm, nên không có thời gian hóng hớt các tin tức trên mạng. Một là đến nhà Quốc nói chuyện với Đậu Đậu. Số sách cô cùng đọc với cô bé đã vượt số ngón trên hai bàn tay. Hai là cô bắt đầu tìm kiếm công ty tuyển sinh viên làm bán thời gian. Trước đây do ban đêm đến vũ trường, cô phải ngủ bù vào ban ngày nên chưa từng nghiêm túc tìm kiếm công việc. Nhiều bạn học cùng lớp đã yên ổn. Ra trường đều có bến đậu. Ngọc xuất phát điểm chậm hơn bạn bè khá nhiều. Chị gần đây hơi bận nên không lưu ý tin tức. Chuyện sau đấy thế nào? Chị Loan nằm viện. Không hiểu sao lại mồi chài được một bác sĩ. Trẻ hơn lão Sơn gần 20 tuổi. Sẵn lòng bỏ vợ và chi tiền chuộc chị Loan. Rời vũng bùn này lại bước vào vũng nước đục khác. Ngọc thở dài im lặng. Liên tiếp mất đi hai người kỳ cựu nên lão Huỳnh gần đây như thùng thuốc nổ. Thiếu quá thì bảo lão dùng mấy cậu phục vụ bù vào. Ngọc nhảy xuống khi xe dừng lại. Bật cười trêu chọc. Thôi, thôi, chị đừng nói xui xẻo. Tôi vào đây làm là vì nơi này không chuộng đồng giới. Chứ nếu kinh doanh mặt hàng đấy, tôi chạy ngay từ năm đầu. Trung nhận vé xe từ nhân viên cửa hàng, quay sang trừng mắt nhìn Ngọc, giọng nói cố gắng nghiêm túc. Ngọc dựa vào người Trung, tay xoa nhẹ ngực hắn, giọng nói lả lơi. Cơ thể này mang đi bán, đảm bảo đắt khách. Câu nói của Ngọc đứt ngang bởi tiếng quát,